Thần Y Vô Song, chương 25, xin chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh tầng 1, Dương Chí Kiên và những người khác đang đi đi lại lại đột nhiên. Có mấy người nhanh chóng đi xuống tầng, đi về phía bên này. Người phụ trách không ai khác chính là Trương Đông Hải, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thiên Hào. Ý, xin chào, Ngài Trương, tôi là Lưu Cường từ Bệnh viện Nhân Hòa. Rất vui được gặp ngài. Rất nhiều người nhìn thấy Trương Đông Hải đều chạy tới và điên cuồng tâng bốc ông ta. Dương Chí Kiên cũng muốn lao tới nịnh nọt Trương Đông Hải. Nhưng phản ứng của ông ấy chậm, bước chân càng chậm. Hơn nữa, Đỗ Kỳ còn kéo ông ấy lại, bảo ông ấy đừng đến đó. Đỗ Kỳ, cậu ôm tôi làm gì? Buông ra, Dương Chí Kiên lo lắng gầm lên. Thằng nhãi này, chẳng những không giúp được tôi mà còn luôn kéo chân tôi. Thật không hiểu chuyện, lúc này... Trương Đông Hải đẩy đám đông vây quanh sang một bên, bước nhanh đến chỗ Dương Chí Kiên, khiêm tốn nói. Anh là Dương Chí Kiên nhỉ? Mời đi theo tôi, Dương Chí Kiên bối rối. Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thiên Hào thực sự đã đích thân dẫn đường cho mình, có phải mình đang mơ không? Các ông chủ nhỏ còn lại cũng bối rối. Tại sao Ngài Trương lại đối xử ưu ái với ông Dương như vậy? Chẳng lẽ phía sau ông Dương có hậu thuẫn rất lớn sao? Trương Đông Hải và những người khác bước vào văn phòng Tổng Giám đốc. Sau đó, Trương Đông Hải chủ động bắt tay Dương Chí Kiên, cười nói. Xin chào, ông chủ Dương, tôi là Trương Đông Hải, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thiên Hào. Xin chào, Ngài Trương, Dương Chí Kiên lắp bắp nói. Thành thật mà nói, Tập đoàn Lưu Thị trước đây luôn là nhà cung cấp thuốc cho bệnh viện nhà họ Dương của chúng tôi. Hiện tại Tập đoàn Lưu Thị đã được nhà họ Mạnh mua lại và đổi tên thành Tập đoàn Thiên Hào. Tôi muốn biết, Tập đoàn Thiên Hào có sẵn sàng trở thành nhà cung cấp thuốc cho bệnh viện của chúng tôi không? Ha ha, Tập đoàn Thiên Hào của chúng tôi sẵn sàng cung cấp nhiều loại thuốc cho bệnh viện của anh. Giá thuốc chỉ bằng một nửa giá thị trường. Dừng một chút, Trương Đông Hải lấy từ trong hồ sơ ra một bản hợp đồng, đưa cho Dương Chí Kiên. Xin mời xem bản hợp đồng này trước. Nếu không có yêu cầu gì khác thì chúng ta hãy ký ngay bây giờ. Đôi tay cầm bản hợp đồng của Dương Chí Kiên không ngừng run rẩy. Những người khác đã thử mọi cách có thể để ký hợp đồng với Tập đoàn Thiên Hào nhưng họ đều không thể thực hiện được. Vậy mà bây giờ, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thiên Hào thực sự đã ra o hợp đồng cho Dương Chí Kiên để ông ấy ký vào. Sao hôm nay vận may của ông ấy lại tốt đến vậy? Sau khi ký hợp đồng thành công, Trương Đông Hải đã đích thân đưa Dương Chí Kiên ra khỏi cổng Tập đoàn Thiên Hào. Khi ra ngoài, Dương Chí Kiên vẫn cảm thấy choáng váng. Đỗ Kỳ, Tập đoàn Thiên Hào đã ký hợp đồng cùng chúng ta, sao dễ dàng như vậy nhỉ? Dương Chí Kiên hưng phấn nói, tôi thật sự không nghĩ ra được. Đỗ Kỳ cười thầm trong lòng, tôi là ông chủ lớn sau lưng Tập đoàn Thiên Hào. Tập đoàn Thiên Hào ký hợp đồng với ai không phải là ý của tôi sao? Lúc này... Hoàng Dũng và một nhóm ông chủ nhỏ đã đuổi theo ông ấy. Ông Dương, ông đã ký hợp đồng với Tập đoàn Thiên Hào chưa? Một ông chủ nhỏ có quan hệ tốt với Dương Chí Kiên không nhịn được hỏi. Dương Chí Kiên gật đầu, lấy ra một hợp đồng có đóng dấu chính thức từ tập tài liệu và đưa nó ra trước mặt mọi người. Mẹ kiếp, ông thực sự đã nhận được hợp đồng từ Tập đoàn Thiên Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của chúng tôi mạnh hơn ông. Chúng tôi không có được hợp đồng vậy mà ông lại có được nó. Tại sao lại thế này? Mọi người không còn bình tĩnh nữa. Hoàng Dũng Hoàng mập mạp bừng tỉnh, gân cổ lên hét. Ông Dương, ông trả cho Ngài Trương bao nhiêu tiền? Ông ta tin rằng lý do Trương Đông Hải ký hợp đồng với Dương Chí Kiên là vì Trương Đông Hải nhận được lợi ích từ ông Dương. Đùa gì vậy? Thu nhập hàng năm của Ngài Trương đã vượt quá 1.000 vạn. Sao Ngài ấy có thể coi trọng chút lợi ích nhỏ bé đó được? Đỗ Kỳ cười lạnh nói, nghe vậy, các ông chủ nhỏ liên tục gật đầu, cách Trương.